Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, bị chim cánh cụt ngăn đường lui. Khấu trừ người sử dụng cơ số quá lớn. Tại 6 giờ giờ khắc này, đẩy đưa phát ra cùng bản mới bản đồng thời ra mắt về sau, liền không ngừng có người đổi mới mới nhất phiên bản. Những này đổi mới bản người sử dụng bên trong, có người là hiểu WeChat vận động, hiểu 1 mét đổi 1 gạo hoạt động, nhưng cũng có một bộ phận người là không hiểu. Dù sao một việc náo lớn hơn nữa, tại ngắn ngủi 1 tuần lễ thời gian bên trong, cũng không có khả năng đạt tới mọi người đều biết tình trạng. Nhưng bất kể là hiểu vẫn là không có hiểu qua WeChat vận động người, tại đổi mới mới nhất phiên bản khấu trừ về sau, đều có chút mắt trợn tròn. Tại bản mới bản khấu trừ bên trong, gia tăng một cái tên là khấu trừ vận động tác dụng. Mà khấu trừ vận động tác dụng rất đơn giản, chính là ghi chép người sử dụng mỗi ngày chỗ đi đường bộ số. Mà người sử dụng chỗ đi đường bộ số sẽ chuyển đổi thành tương ứng giá cả, quyên tặng cho số hạng công ích dự án. Mỗi 200 bộ liền có thể hối đoái thành 1 chia tiền. Mỗi ngày đi 1 vạn bước lời nói, liền có thể quyên tặng ra ngoài 5 mao tiền. Nhìn thấy cái này mới tăng thêm tác dụng biết rõ, trên mạng 10 trong nháy mắt dơ lên một trận sóng to gió lớn. Ta thấu, chim cánh cụt đây là lương tâm phát hiện. Vậy mà tại khấu trừ bên trong gia tăng như thế cái tác dụng. Ta vừa rồi thử một cái, bình quân 1 ngày đi cái 8.000 bộ là không có vấn đề. Như thế mỗi cái người bọn hắn liền phải quyên ra ngoài 10 mao tiền a. Bắt trước WeChat, quả nhiên là chim cánh cụt tính cách. Bất quá dạng này sự tình liền xem như bắt trước, vấn đề cũng không phải bao lớn. Dù sao đều là vì làm công ích nha, cái này còn gọi vấn đề không lớn. Người ta WeChat mới vừa tuyên truyền mấy ngày, còn chưa bắt đầu đổi mới đâu, chim cánh cụt liền sớm đổi mới ra. Đây là muốn WeChat mạng già à? Quá không đạo đức à? Làm sao không đạo đức? Đều là vì làm công ích mà thôi, nào có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Các người nghĩ quá phức tạp. Đây cũng không phải là cùng theo hoặc là đạo văn, cái này hoàn toàn là trộm cắp tốt à? Nào có làm như vậy? Trong lúc nhất thời, trên mạng liên quan tới mới ra khấu trừ vận động tác dụng sự tình tranh cãi ngất trời. Có người cho rằng làm như vậy không sai, cho dù là chim cánh cụt là theo chân WeChat làm, bắt trước WeChat, nhưng làm như vậy kết quả tóm lại là làm việc tốt. Giống khấu trừ vận động chỗ giúp đỡ mấy cái công ích dự án, xem tường tình về sau cũng là rất làm cho đau lòng người. Bọn hắn đối khấu trừ cũng khá là ủng hộ. Những người này đều là tự nhận là tự mình phi thường lý trí, nhìn thấu sự tình bản chất người. Nếu như chim cánh cụt cách làm là theo trước đây đối 360 thời điểm như thế, làm ra ác ý cạnh tranh, thậm chí ảnh hưởng đến người sử dụng thể nghiệm cùng quốc nội toàn bộ internet giới, kia khẳng định là làm sai. Nhưng nếu như là giống như bây giờ, mặc dù mọi người cũng đều biết rõ bọn hắn là đang cùng WeChat tiến hành thương nghiệp cạnh tranh, nhưng cạnh tranh phương hướng là tốt. Hai phe so với làm công ích, còn có so đây càng tốt thương nghiệp cạnh tranh sao? Vô luận là nện tiền phản hồi khách hàng, vẫn là nện tiền đưa lên quảng cáo, mang đến là chính diện ý nghĩa đều cơ hồ là không. Nhưng làm công ích liền không đồng dạng, bọn hắn cạnh tranh càng kịch liệt, như vậy đối với xã hội chính diện ảnh hưởng lại càng lớn. Dạng này cạnh tranh mọi người vui lòng xem, nhưng có người ý nghĩ thì lại khác. Chim cánh cụt nước tiểu tính, rất nhiều người đều rõ ràng. Nếu như muốn hình dung internet xí nghiệp, kia dùng giới văn học một câu hình dung phi thường phù hợp: người làm công tác văn hóa sự tình có thể để chép sao? thiên hạ văn chương một lớn chép, không chỉ là tại giới văn học, tại các ngành các nghề đều là dạng này. Tham khảo bắt chước đều là trạng thái bình thường, bởi vì dạng này có thể càng mau đưa hơn tự mình phát triển. Internet ngành nghề, người chép ta một chút đồ vật, ta chép hai người linh cảm, đều là rất bình thường sự tình. Dù sao có công có thể hoặc là con đường bị khai phát sau khi đi ra, tất nhiên sẽ trở thành lưu hành xu thế. Người không có khả năng trơ mắt nhìn xem người khác phát triển càng ngày càng tốt, tự mình mà không tuyển chọn học tập cải biến. Nhưng chim cánh cụt hôm nay làm sự tình, tại một bộ phận người xem ra, cũng có chút quá phận. Chim cánh cụt mới ra cái này, khấu trừ vận động, tác dụng. Rõ ràng chính là đang bắt chước WeChat. WeChat vận động trong khoảng thời gian này nóng nảy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, rất nhiều người cũng đều đang đợi WeChat vận động tác dụng ra mắt. Cũng WeChat bản mới bản còn không có đổi mới đâu, chim cánh cụt vậy mà sớm đổi mới ra. Cái này nhường mọi người nhìn không được. Đây cũng không phải là đạo văn cùng bắt chước, mà là ăn cắp. Người biết rõ người ta ý tưởng, tại người khác còn không có thu hoạch được lợi ích thời điểm, liền sớm lấy ra đạt được lợi ích. Đây không phải trộm là cái gì? Cách làm này là so đạo văn hơn quá mức sự tình. Cho rằng như vậy người cũng không phải số ít. Rất nhanh mọi người liền liên hợp lại, tại trên internet nhấc lên một trận thảo phạt chim cánh cụt phong ba. Quá mức, chim cánh cụt thật sự là quá phận. Bọn hắn sao có thể làm như thế? Bọn hắn đây là sớm đoạn nhóm chúng ta đường A. Trong phòng họp, Trương Hiểu Long đỏ lên mặt, gầm thét lên, nếu như chỉ là bắt chước nhóm chúng ta, cũng coi như bọn hắn vậy mà sớm đem cái này tác dụng phóng xuất. Đây quả thực là trần trụi ăn cắp. Hứa Chiết từ khi biết Trương Hiểu Long bắt đầu, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Bình thường Trương Hiểu Long tính tình cũng rất tốt, cũng xưa nay sẽ không cùng người mặt đỏ cái gì, thậm chí có thể nói tính chất có chút yếu, không nghĩ tới hắn lại còn có như thế một mặt. Trương Tổng nói không sai, internet dẫn đầu lại có thể thế nào, như thế khi dễ người, bọn hắn 467 liền không sợ bị nghiệp nội liên hợp chống lại. Mới vừa khi dễ xong 360. Lại tới khi dễ nhóm chúng ta WeChat, Hứa Đồng chúng ta khởi tố bọn hắn đi. Trừ Trương Hiểu Long bên ngoài, trong phòng họp mấy cái WeChat liên quan người phụ trách cũng một cái so một cái tức giận. Lúc đầu mới vừa ra mắt mấy ngày nay, WeChat thành tích một mực lên không nổi, cho dù là đầu nhập đại lượng quảng cáo con đường cũng không được. Nhưng Hứa Chiết đầu tiên là một cái mời hảo hữu đưa tiền điện thoại hoạt động. Sau đó một cái WeChat vận động tác dụng càng là dẫn bảo toàn bộ internet, nhường vô số người đưa ánh mắt chú ý đến WeChat nơi này. WeChat có thể phát triển càng ngày càng tốt, mọi người là phi thường vui lòng nhìn thấy. Không nói bọn hắn dẫn Hứa Chiết phát tiền lương, chỉ là WeChat sáng lập đoàn đội bên trong tổng cộng cầm 5% WeChat cổ phần, cũng đủ để bọn hắn ra sức. WeChat tiềm lực càng lớn, giá trị càng cao, như vậy bọn hắn ích lợi thì càng nhiều. Chim cánh cụt cái này cách làm, tương đương với trực tiếp xâm phạm đến họp nghị trong phòng tất cả mọi người lợi ích. An tĩnh, nhìn xem tràng diện càng ngày càng loạn, thậm chí có mấy cái người tại đồng thời lên án chim cánh cụt ác tính. Nhào nhào đầu đau, Hứa Chiết dùng sức gõ gõ cái bàn nói ra. Khởi tố bọn hắn, làm sao khởi tố, đối phương phạm cái gì pháp luật sao? Hoặc là nhóm chúng ta WeChat vận động tác dụng xin độc quyền? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.